Chương 51, bà nội muốn gặp ngươi. Cuối cùng, lần này tập diễn kết quả dĩ nhiên là Tư Hạ đến cuối cùng cũng không thể hôn một cái đi. Quả nhiên không phải là mỗi người đều có khẩu vị kỳ lạ giống như Tư Dạ Hàn. Diệp Hoàn Hoàn trở lại nhà trọ, tháo trang tắm rửa, Vư A suy nghĩ lấy ngày mai đối dạng trang điểm ra mặt thành kiểu nào, một bên mở máy vi tính ra. Trường học chương trình học đối với nàng mà nói đã không cần tốn quá nhiều thời gian, nàng chuẩn bị ở trên mạng mua thêm nhiều chút các loại đạo diễn biên kịch điện ảnh và sách vở liên quan phương diện truyền hình, dành thời gian tự học. Dù sao thi lên đại học vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, mục đích cuối cùng của nàng là đoạt lại nhị thúc cùng Diệp Y Y Y từ trên tay của cha cướp đi hết thảy. Năm đó nàng chỉ biết là oán trách cha vô dụng, làm hại nàng không có biện pháp đến với Cố Việt Trạch, nhưng không biết, người hại cả nhà bọn họ là chính nàng. Lúc đó Diệp Y Y Y giả mạo danh nghĩa Cố Việt Trạch đem nàng lừa gạt đến một chỗ vắng vẻ địa chỉ, cho nàng hạ độc đem nàng hôn mê, sau đó nhị thúc dùng nàng uy hiếp cha giao ra cổ phần. Hơn nữa ở trước mặt cảnh sát thừa nhận tội mình tham ô công quỹ, nếu không thì cho nàng tiêm vào ma túy, lại tìm mấy nam nhân chơi đùa nàng, chụp xuống video cho ra ánh sáng nàng chơi ma túy, để cho nàng thân bại danh liệt. Cha từ nhỏ sủng ái nhất chính là nàng nữ nhi này, người một nhà đều coi nàng là thành bảo bối nói gì nghe nấy. Lúc nàng ở nước ngoài đi học, từng thiếu chút nữa ở trong một lần phần tử kinh khủng tập kích bỏ mạng, tinh thần chịu đến kích thích rất lớn. Cha mẹ tự trách không dứt, lập tức đem nàng tiếp trở về trong nước, từ đó đối với nàng càng là bảo vệ đến giống như là nhãn châu vậy. Đại khái cũng là bởi vì cha mẹ bảo vệ quá độ, đưa đến nàng quá mức đơn thuần cùng dễ dàng nhẹ tin người khác. Mới đây cha đã cảnh cáo nàng không muốn một mình ra ngoài, nhưng nàng vì củng cố việc trạch hẹn họ một mình, vẫn là len lén thoát khỏi bảo vệ chạy ra ngoài. Dù sao cũng là cố việc trạch mời trước, coi như là trên trời rớt xuống một cây đao. Nàng đều sẽ đi đến nơi hẹn, huống chi chẳng qua là một câu cảnh cáo của cha. Lúc đó đối mặt nhị thúc uy hiếp, cha không chút do dự lựa chọn bảo toàn nàng, cho dù giá tiền là buông tha toàn bộ Diệp gia. Sau chuyện này, cha mẹ sợ nàng quá mức tự trách không chịu nổi kích thích, cho nên vẫn luôn không có nói cho nàng biết chân tướng. Mà nàng vẫn còn ngu cho là lần đó chẳng qua chỉ là Cố Việt Trạch không có đến nơi hẹn. Hoàn toàn không biết chính mình một lần thất thường hành động đưa đến biết bao hậu quả nghiêm trọng, thậm chí vì một cái thất thế của cha mà sau đó quay đầu liền cùng nàng giải trừ hôn ước cặn bã nam cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Đem nhầm chó sói làm tình cảm chân thành, đem lầm chí thân làm cựu địch nghĩ đến những thứ này, Diệp Hoàn Hoàn liền hận không thể bóp chết chính mình. Ba mẫu thân chờ ta một chút hết thể các thứ này ta đều sẽ từng cái theo chân bọn họ đòi lại lúc này. Nàng thiết chi đặc thù chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Tư Dạ Hàn đánh tới. Diệp Hoàn Hoàn thu liễm tâm thần, vội vàng lên tinh thần đối phó. Nay tan học điện thoại di động đầu kia truyền tới người kia trước sau như một chấm thấp lạnh lùng âm thanh. Ân ân tan học rồi mới vừa tập diễn kết thúc, vương tử quá xấu, ta đều thiếu chút nữa diễn nói, lúc đầu muốn nói với lao sư bỏ diễn, có thế lao sư nói rút thăm quyết định không thể sửa đổi. Diệp Hoàn Hoàn cằn nhằn mà oán trách. Nàng tận lực tiết lộ ra hành tung cùng chuyện xảy ra của mình ở trường học, như vậy đến lúc đó Tư Dạ Hàn sẽ không lý do nói nàng lừa gạt lấy hắn cái gì. Điện thoại di động đầu kia người rất có kiên nhẫn nghe nàng nói trong trường học hỏng bét sự tình, sau khi đợi nàng nói xong, mới mở miệng hỏi, thứ bảy có danh không thứ bảy sao hẳn là không có chuyện gì đi trường học thứ bảy chủ nhật học sinh là có thể trở về nhà, nếu như Tư Dạ Hàn để cho nàng trở về, nàng không có lý do gì cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Hoàn âm thanh khó tránh khỏi có chút căng lên. Cho dù là chỉ có hai ngày, nhưng vạn nhất trở về lại không ra được đây tự do đối với nàng mà nói đơn giản là quá chân quý, nàng còn có công việc bể buộn phải làm như vậy, tuyệt đối không muốn lại trở lại loại cuộc sống đó giống như ngày trước. Bà nội muốn gặp ngươi. Đại khái là cảm nhận được nàng khẩn trương và bài xích, Tư Dạ Hàn âm thanh dường như cũng hơi lạnh xuống. Ba nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. Ba quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. http://chuyencom.com/thèn dự ạ cắt vì ra ố là trả cụ ạ thay nha.